Lương Cầm chọn chồng, chương 5, góc truyện audio.com. Ok, em biết rồi, 7 giờ 30 ngày mai đến dọn dẹp ở hội trường. Anh yên tâm đi, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Hứa Lương Cầm hào hứng tắt điện thoại. Là Uông Tân Dương à, anh ta lại bắt cậu làm gì? Xem cậu cười đến ngốc kìa. Hứa Lương Cầm hé miệng cười. Tân Dương nói có công ty muốn tài trợ cho hội hạnh phúc. Chúng tớ muốn tổ chức một sự kiện, ngày mai các hội viên tham dự đều nhất trí sẽ sắp xếp bố trí công việc. Tớ phải đến sớm dọn một chút, bây giờ anh ta mới nhớ đến cậu, chỉ là người dọn vệ sinh mà vui đến thế sao? Cậu cũng chẳng phải người nhàn nhã gì, còn phải đánh chữ kiếm tiền đấy. Tô Hiểu Vũ chướng mắt với phương thức thầm mến này của Hứa Lương Cầm. Không sao đâu, tớ còn muốn gọi cho Đại Long. Nhờ hắn giúp đỡ hai tiết tọa đàm, Hứa Lương Cầm nói xong cầm điện thoại gọi cho Ngô Thừa Long. Ngô Thừa Long là đồng hương với Tô Hiểu Vũ, dáng vẻ rất đẹp trai, thích đàn ông nhưng không phải đồng tính luyến ái, bởi vì anh ta muốn làm con gái. Trước mắt làm ở quán bar cho đồng tính luyến ái, ước mơ là đi làm đủ tiền để đi chuyển giới. Hội hạnh phúc của Uông Tân Dương lại rất cần Ngô Thừa Long đến tọa đàm về nhiều đề tài, ví dụ như tuyên truyền sức khỏe sinh sản và hành vi đồng tính an toàn, cho nên Hứa Lương Cầm liền giới thiệu Ngô Thừa Long đi hỗ trợ. Mỗi lần Ngô Thừa Long tham gia tọa đàm đều được trả tiền. Đại Long, thứ bảy chủ nhật có rảnh không? Ở chỗ của Tân Dương cần hai tiết tọa đàm, cũng được, nhưng giá cả tăng lên một chút, một tiết 200. Bên kia quán bar của Ngô Thừa Long thật ầm ĩ, cậu dám lên giá sao? Hứa Lương Cầm mắt trợn trắng. Chị gái à, hiện nay giá cả đều leo thang đó. Tớ đây không muốn thế đâu. Hơn nữa ngoài tớ ra còn ai sẵn sàng xuất đầu lộ diện bỏ đi mặt mũi để làm tài liệu sống cho mấy người chứ? Ngô Thừa Long ra mặt rất dày. Hứa Lương Cầm ngẫm nghĩ. Được rồi, tớ sẽ nói với Tân Dương. Xem có thể thêm chút kinh phí không? Ngày mai sẽ có câu trả lời cho cậu. Ok, cảm ơn bà chị, có khách đến, tớ cúp đây. Lương Cầm, tớ cũng có chuyện nhờ cậu đây. Chờ Hứa Lương Cầm xong việc, Tô Hiểu Vũ mở miệng. Chuyện gì thế, gần đây không phải tớ rất mê phim Hàn sao? Cho nên tớ lên mạng học tiếng Hàn. Có quen một người tên là Park Ji-ji, anh ta muốn gặp mặt mình. Cậu cùng tớ ra sân bay đón anh ta nhé. Cái gì, ở trên mạng mà cậu cũng dám gặp mặt sao? Không sợ bị lừa à, anh ta ở đâu? Hứa Lương Cầm lườm Tô Hiểu Vũ. Tô Hiểu Vũ cong môi. Tớ chat webcam với anh ta cũng được một thời gian rồi. Anh ta dạy tớ tiếng Hàn. Anh ta sang Hàn Quốc công tác. Lần này đi công tác thiện thể về nước để gặp tớ. Buổi tối ngày mai anh ta sẽ xuống sân bay rồi ở khách sạn Hoa Minh. Lý Học Thông biết chuyện này không? Tớ nói với anh ấy rồi. Anh ấy chỉ bảo tớ chú ý an toàn. Hứa Lương Cầm ngửa mặt lên trời thở dài. Lý Học Thông rốt cuộc không phải đàn ông rồi. Trên giường thì anh ta mới là đàn ông. Tô Hiểu Vũ cười khẽ. Sau đó lại thở dài. Không phải tớ ức hiếp Lý Học Thông. Cậu cũng biết tớ là dạng người gì, tớ không có khả năng gả cho anh ấy, chỉ có thể làm anh ấy tổn thương rồi chết tâm thôi. Nhiệt duyên mà, Hứa Lương Cầm hiểu nỗi khổ của Tô Hiểu Vũ nên gật đầu đáp ứng. Tối mai tớ sẽ cùng cậu ra sân bay. Ngày hôm sau Hứa Lương Cầm dậy rất sớm, cầm chìa khóa rồi đến hội hạnh phúc dọn dẹp. Hội hạnh phúc là do lúc Uông Tân Dương học đại học được phó hiệu trưởng giúp đỡ tài trợ thành lập ra. Có một căn nhà 3 tầng cho họ sử dụng, dù sao chỗ đó cũng không để làm gì chi bằng để làm việc này. Sau khi Hứa Lương Cầm dọn dẹp xong thì đầu đầy mồ hôi. Lúc này hội viên mới lục đục tới, thấy Uông Tân Dương cùng Trần Mỹ Nhạc đang vui vẻ đến thì lòng cô có chút chua chua. Lương Cầm, vất vả cho em quá, uống nước đi, Uông Tân Dương đưa nước uống cho Hứa Lương Cầm. Hứa Lương Cầm lập tức nở nụ cười. Cảm ơn, cô thật rảnh rỗi, cả ngày không có việc gì làm, nếu chỉ việc nhỏ mà mất sức đến thế thì cũng không cần đến đây làm đâu. Trần Mỹ Nhạc nhìn hai người nói chuyện bắt đầu giở tính âm dương quái khí. Hứa Lương Cầm không để ý Trần Mỹ Nhạc, bởi vì Tô Hiểu Vũ nhắc với cô, trước mặt Uông Tân Dương dù Trần Mỹ Nhạc có công kích như thế nào thì cũng đừng nói gì là được. Quả nhiên Uông Tân Dương nói, Mỹ Nhạc sao em có thể nói như thế? Lương Cầm đã thức đêm để viết tiểu thuyết anh lại còn làm phiền cô ấy. Hội của chúng ta không thể thiếu quản gia Lương Cầm đâu. Anh thấy người đến đông đủ rồi chuẩn bị họp thôi. Uông Tân Dương ôn hòa ngăn lời Trần Mỹ Nhạc, bắt đầu triệu tập mọi người. Hóa ra là một xưởng sản xuất bia nổi tiếng muốn tài trợ cho hội 5 triệu mua bao cao su. Bọn họ muốn bàn về chuyện này. Xưởng bia kia vì sao muốn tài trợ bao cao su thế? Chẳng lẽ nhắc nhở mọi người sau khi uống rượu say không nên làm loạn sao? Đúng là một ý kiến hay để tuyên truyền, cho nên nhiệm vụ lần này của chúng ta rất khó. Địa điểm chúng ta phát bao cao su miễn phí tại các trung tâm thương mại. Chỗ này rất tấp nập, tôi biết mọi người đều có công việc rất bận rộn, việc này sẽ liên lụy đến sức khỏe cùng tinh thần. Đến lúc đó mọi người cố gắng cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền này. Đồng thời cũng phối hợp với đài truyền hình và báo chí giúp hình tượng của công ty bia thêm tốt hơn. Lương Cầm, anh nghĩ nhiệm vụ khó khăn này giao cho em nhé. Chúng ta không có tin tức gì. Chỉ có thể nhờ em đi tìm thôi. Tranh thủ nửa tháng tìm ra giá cả so với thị trường như thế nào. Đương nhiên chất lượng là nhất. Anh cùng xí nghiệp đã nói qua. Chỉ cần chúng ta mua đồ chất lượng và số lượng như cam đoan. Vậy thì kinh phí có thể đưa vào quỹ làm công ích. Em phải tốn nhiều công sức rồi. Đợi lát nữa anh sẽ đưa 1.000 đồng cho em để mua hàng mẫu nhé. Uông Tân Dương nói xong. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng về cái người tên Hứa Lương Cầm đang ngẩn người kia. Đến lúc người bên cạnh đẩy đẩy, Hứa Lương Cầm mới kịp phản ứng. Mặt đỏ lên, xấu hổ quá, hội trưởng, em phân tâm quá, không nghe anh nói gì hết. Uông Tân Dương cũng không ngại, buổi sáng mệt như thế rồi, tí nữa em ở lại anh sẽ nói riêng với em. Trong lòng Hứa Lương Cầm ngọt ngào, không hổ là bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Cô không bao giờ thấy Uông Tân Dương tức giận, là người chồng có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. Sau khi Hứa Lương Cầm nghe xong nhiệm vụ mà Uông Tân Dương giao phó thì lập tức tỉnh táo. Lập tức tỏ thái độ buổi chiều nay sẽ đến các siêu thị lớn để nghiên cứu. Cần phải tìm bao cao su có chất lượng và giá cả tốt. Uông Tân Dương này có phải đang trêu đùa cậu không? Cái này mà gọi là nhiệm vụ sao? Cậu là con gái mà bảo cậu đi mua bao cao su. Đúng là thiếu đạo đức. Giữa trưa Hứa Lương Cầm về nhà trọ. Tô Hiểu Vũ vừa nghe xong câu chuyện thì nổi giận, Hứa Lương Cầm hì hì cười. Cái này có là gì đâu, dù sao tớ cũng không phải đi làm hay học bài, lại nói Tân Dương còn đồng ý tăng tiền cho Đại Long. Huống chi bên cạnh tớ còn có cố vấn chuyên nghiệp, chị à chị cung cấp thông tin cho em về vấn đề này nhé. Biến sang một bên đi, cái tớ dùng đều là đồ nhập khẩu, các người mua không nổi đâu. Như vậy đi, tớ sẽ hỏi vài người xem thế nào. Cậu không ngại mất mặt thì tớ sốt ruột cũng chẳng ích gì. Mua bao cao su có gì mà mất mặt, hơn nữa tớ còn là khách hàng lớn. Nhìn hành động của cậu cởi mở thế nhưng tư tưởng lại như phong kiến. Hứa Lương Cầm lơ đễnh nói, mua bao cao su đương nhiên không mất mặt, vấn đề là cậu chỉ đơn giản mua thôi sao? Cậu còn phải nghiên cứu tìm hiểu. Tớ mặc kệ cậu. Cậu đừng quên buổi tối nay đến sân bay cùng tớ là được. Tô Hiểu Vũ không quên nhắc nhở Hứa Lương Cầm. Yên tâm đi, hơn 5 giờ tớ sẽ đến. Ăn cơm chưa xong, Hứa Lương Cầm không chậm trễ đón xe bus đến nhà kho siêu thị lớn nhất thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến, bởi vì bình thường không có chuyện cần đến đây. Cô chỉ biết nơi này giá thấp hơn so với siêu thị. Sau khi nghe nhân viên chỉ nơi bán bao cao su, lúc nhìn thấy một hàng bao cao su màu sắc khác nhau đến hoa cả mắt khiến Hứa Lương Cầm đau đầu. Bao lâu mới tìm hiểu xong đây? Vẫn nên bắt đầu từ đầu đi. Hứa Lương Cầm suy nghĩ một chút rồi sắp xếp những mặt hàng cùng giá. Siêu mỏng trơn nhẵn, sao giống băng vệ sinh thế? Thứ này cũng có độ dày mỏng sao? Hứa Lương cầm nhìn chữ trên hộp bao cao su, sau đó lại nhìn tiếp, vừa kích thích thoải mái vừa mềm mại. Loại cảm giác này sao đối lập thế? Có thể có thứ hiệu quả này sao? Nhìn hai hộp có giá giống nhau, giới thiệu hai loại bao cao su khác nhau. Hứa Lương cầm chào thua, đúng là cô không nên đi. Không biết cách nào đành nhờ người khác tư vấn cho thôi. Người bán hàng nghe mua số lượng lớn hết sức chú trọng. Tay chân nhanh chóng cầm vài loại giới thiệu cho Hứa Lương cầm. Tống Dật Hàng không dám không thừa nhận chính mình bị cô gái tên Hứa Lương cầm làm cho sợ hãi. Hơn nữa hắn cũng xác định về sau chắc chắn mình sẽ quên cái tên Hứa Lương cầm này. Nhìn người bán hàng đang nói các loại công dụng của bao cao su cho cô gái kia. Thật sự hắn không khống chế được bước chân đến đó. Hứa Lương cầm, pa, khéo vậy, anh cũng tới mua bao cao su sao? Anh mua loại nào thế? Nếu không cùng tôi mua đi, tôi mua nhiều có thể được giảm giá. Hứa Lương cầm rất nhiệt tình, cảm thấy mình và Tống Dật Hàng thật có duyên, cho nên rất hào phóng. Cô tính một ngày làm bao nhiêu lần? Thiếu chút nữa Tống Dật Hàng nói ra câu này, nhưng vẫn nhịn được, tôi tới đây mua đồ dùng hàng ngày. Nơi này nhập khẩu thực phẩm tương đối đầy đủ, chất lượng cũng cam đoan. Ồ, ra là vậy. Bình thường anh có nghiên cứu cái này không? Anh cảm thấy loại này với loại này như thế nào? Giới thiệu cho tôi với. Hứa Lương cầm nghĩ làm sao có thể mua được bao cao su giá vừa phải mà chất lượng tốt. Cô muốn tiết kiệm chút ít cho Uông Tân Dương. Phụ nữ nước ngoài cũng không cởi mở về vấn đề này đến thế. Tống Dật Hàng cho là hôm nay mình đã được mở mang tầm mắt. Ngại quá, vấn đề này tôi chưa từng quan tâm. Chỉ sợ không giúp được gì. Không sao, không sao, tôi chỉ hỏi chút thôi. Hứa Lương cầm lại cầm hộp đóng gói bao cao su tinh xảo nghiên cứu. Miệng vẫn không quên nói nhỏ. Đóng gói không giống nhau, độ thoải mái cũng không giống nhau. Phù hợp với kích thước nhỏ bé của người trong nước. Trong đầu vừa nghĩ xem kích thước nhỏ của người trong nước là như thế nào. Liền thấy hòm tam giác vẽ vòng tròn tròn kiểu quả chuối. Đây là chuối tiêu phải không? Cái này cũng không phải quá nhỏ chứ. Hứa Lương cầm hai mắt nhìn chằm chằm trái chuối tiêu. Lại nhìn Tống Dật Hàng bên cạnh. Kích thước nhỏ của người trong nước thật đau lòng. Con gái Trung Quốc thật đáng thương. Sao lại nhìn tôi? Tống Dật Hàng lại một lần nữa không nhịn được chất vấn. Tiếp tục bảo trì phong độ đàn ông không nói một lời. Nhìn Hứa Lương cầm đã lâu cũng không để ý mình phải đi mua đồ. Cứ lấy cho tôi mỗi thứ hai hộp đi. Những thứ tôi đã chọn thì hai hộp. Hôm nay cứ như thế này đã. Hứa Lương cầm có chút đau đầu. Muốn mua về cho bọn Uông Tân Dương cùng nghiên cứu. Vâng phu nhân, tôi có thể cam đoan với phu nhân là giá ở đây so với thị trường là thấp nhất. Tôi sẽ cho phu nhân thương lượng về giá cả. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng xin chỉ thị của giám đốc. Nếu đơn đặt hàng của phu nhân nhiều, chúng tôi sẽ tặng phu nhân 20 thùng nước khoáng, nước không chất bảo quản, chất lượng không thành vấn đề. Lát nữa phu nhân có thể đến quầy thu ngân số 2 thanh toán. Tôi đã nói qua rồi. Sản phẩm sẽ được chiết khấu trực tiếp cho cô. Tốt, tôi sẽ đưa số điện thoại để tôi và cô liên hệ nhé. Hứa Lương cầm để hơn 40 hộp bao cao su vào trong xe đi đến quầy thu ngân. Quý khách, cô hãy đưa thẻ hội viên. Tôi không có thẻ hội viên. Hứa Lương cầm nhìn người thu ngân quầy số 2. Vậy thì thật xin lỗi. Siêu thị chúng tôi phải có thẻ hội viên, dựa vào thẻ mới có thể mua sắm, nếu không phu nhân có thể dùng chứng minh thư đến quầy phục vụ để giải quyết. Đây là quy định gì vậy? Có tiền cũng không mua được, dùng của tôi đi. Vừa trải qua chuyện kia Tống Dật Hàng có ý muốn tránh xa Hứa Lương cầm. Nhưng nhìn bộ dáng khó xử của cô vẫn vô thức đưa thẻ hội viên của mình. Thật sự cảm ơn anh. Tôi cũng không biết siêu thị này lại có quy định như thế. Thanh toán xong, Hứa Lương cầm đi ra cùng Tống Dật Hàng. Cô đi xa như vậy vì mua cái này sao? Đúng thế, nghe nói nơi này khá phong phú. Cũng không biết có thật hay không. Ngày mai tôi sẽ đến nơi khác xem thế nào so sánh một chút. Tống Dật Hàng xoa nhẹ mi mắt. Không cần phải đi nơi khác đâu. Nơi này là kho hàng của trung tâm thương mại. Số lượng hàng nhập siêu thị bình thường không thể so sánh được. Hơn nữa chất lượng kiểm tra tương đối nghiêm ngặt. Sao anh biết nhiều thế? Bởi vì tôi từng ở nước ngoài một thời gian. Thị trường ở nước ngoài rất phổ biến nên tôi biết chút ít. Cô đến đây bằng cách nào? Tống Dật Hàng hỏi, đi xe bus đến đây. Tuy rằng nơi này khá xa nhưng giao thông cũng thuận tiện. Hứa Lương Cầm cười trả lời. Tống Dật Hàng nghĩ tới việc cô phải cầm cả một túi to chứa bao cao su mà chen lấn trên xe bus cảm thấy lo lắng. Ở trên xe mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Vì thế lại ngoại lệ lo chuyện bao đồng nói. Tôi sẽ đưa cô về. Không còn gì tốt hơn. Cứ đi nhờ xe của anh như thế thật không phải. Nếu không tôi sẽ mời anh ăn cơm vào dịp nào đó nhé. Tống Dật Hàng đề nghị. Hứa Lương Cầm cầu còn không được. Chạm xe bus xa như vậy cô thật không muốn đi. Đến bãi đỗ xe lão Vương tài xế nhìn thấy hai người đang cầm đồ trong tay. Nhìn thấy chiếc túi Hứa Lương Cầm sách trên tay cũng bỏ qua sự lịch lãm trầm ổn đã tôi luyện được mà nhìn khuôn mặt Hứa Lương Cầm quét qua vài lần. Lão Vương đã quen đường đi chạy thẳng đến bên cạnh khách sạn Hoa Minh. Khi Hứa Lương Cầm xuống xe còn muốn đưa hai hộp bao cao su thay lời cảm ơn Tống Dật Hàng. Tống Dật Hàng đen mặt kiên quyết tỏ vẻ mình không cần cô mới từ bỏ ý định. Nhìn Hứa Lương Cầm vô cùng vui vẻ đi đến tiểu khu đối diện. Tống Dật Hàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tống Tổng, công ty phía Nam phái người tới. Ngài xem nên an bài ở đâu? Ở ký túc xá công ty chứ? Không cần, an bài ở khách sạn đi. Tôi còn muốn mở cuộc họp suốt đêm với anh ta. Đây chẳng phải đang đứng trước khách sạn sao? Tôi và chú cùng vào thuê mấy gian phòng cùng một phòng họp nhỏ đi. Buổi tối nhất định không có ai dùng. Tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tống Dật Hàng quyết định ở khách sạn Hoa Minh tiếp đãi cấp dưới. Wow, cậu đã cầm cái túi to này đi xe bus về sao? Lương Cầm, cậu thật dũng cảm. Tô Hiểu Vũ sợ hãi nhìn đống bao cao su. Đáy lòng không thể không bội phục Hứa Lương Cầm. Không phải, lại gặp Tống Dật Hàng. Anh ta đưa tớ về. Tớ thấy hai người các cậu thật sự có duyên phận không ít đó. Không thành không được, Tô Hiểu Vũ lại làm thầy bói. Hứa Lương Cầm lắc đầu. Không đâu, làm bạn bè còn được. Chênh lệch về đẳng cấp các thứ quá lớn. Chính là không nghĩ tới anh ta còn đi xe trong nước. Lương Cầm tớ nói cậu này. Nếu ông trời muốn tác hợp các cậu thành một đôi uyên ương. Cho dù là nhân cách hay đẳng cấp các cậu không giống nhau. Không tin cứ thử xem. Trực giác của tớ rất chuẩn. Hứa Lương Cầm không để ý đến Tô Hiểu Vũ. Nhìn thời gian còn sớm liền trở về phòng nhỏ của mình đánh chữ. Thiếu tiền thì phải kiếm. Đầu năm nay một chút tiền lẻ cũng chẳng ai đi cho không mình. Đến 7 giờ tối, hai người ra khỏi nhà đi taxi đến thẳng sân bay. Tớ nói cậu rõ ràng có bằng lái. Đánh chữ cũng không thiếu tiền. Sao lại không mua nổi chiếc xe chứ? Cả ngày ra khỏi nhà gọi taxi cũng tốn rất nhiều tiền. Hứa Lương Cầm vẫn không rõ vì sao Tô Hiểu Vũ không mua xe. Cậu thì biết cái gì? Gọi taxi mới tiết kiệm chứ. Hiện tại tình hình giao thông không tốt. Không có chỗ để xe. Chỗ đỗ xe cũng không có. Hơn nữa bằng lái của tớ rất có tác dụng. Hiện tại rất nhiều thuê bằng lái xe. Có người muốn thuê 200 đồng một tháng. 11 tháng được hẳn 2.000 đồng đấy. Sao cậu không nói sớm? Sớm biết bằng lái có tác dụng như thế tớ đã đi thi rồi. Hứa Lương Cầm vừa nghe thấy mối mua bán tốt liền động tâm. Tô Hiểu Vũ nhìn Hứa Lương Cầm nói. Cậu cũng thi bằng lái sao? Tay chân không phối hợp được lại chậm chạp. Hay là quên đi, đừng vác thêm sai lầm. Những lời này của cậu là ám chỉ tớ không thi đỗ sao? Chờ thời điểm tớ thi đỗ thì cậu nhớ đưa tớ đi ăn đại tiệc nhé. Hứa Lương Cầm vỗ ngực, hùng hồn nói, đến sân bay đợi hơn nửa tiếng mới thấy Park Ji-ji. Ánh mắt Tô Hiểu Vũ từ trước cho tới giờ cũng không tệ. Bộ dáng Park Ji-ji vừa sạch sẽ lại đẹp trai, tuổi còn trẻ tinh thần lại phấn chấn. Ba người cùng nhau ngồi vào xe taxi, Tô Hiểu Vũ cùng Park Ji-ji ngồi ở phía sau ôm ấp ấp. hai người này cũng quá sốt ruột rồi đi. Hứa Lương Cầm đành nói chuyện cùng với tài xế taxi cho bớt xấu hổ. Lương Cầm, cậu đi cùng Park Ji-ji đến lấy thẻ phòng trước rồi trấn an anh ta giùm tớ. Lý Học Thông đến tớ phải đuổi anh ta đi. Đến khách sạn Hoa Minh, Tô Hiểu Vũ kéo Hứa Lương Cầm sang một bên nói nhỏ. Không phải cậu nói anh ta không ngại sao? Sao còn chạy đến đây? Nói, cậu nói với anh ta hôm nay cậu làm gì? Tớ không phải không để ý sao? Anh ta thuận miệng hỏi thì tớ theo lệ trả lời. Ai biết anh ta lên cơn gì lại chạy đến. Tớ đi một lát sẽ trở lại. Anh ta không dám náo loạn đâu. Tô Hiểu Vũ nói xong chào Park Ji-ji một tiếng rồi chạy ra cổng khách sạn. Hứa Lương Cầm không có cách nào đành đi cùng Park Ji-ji đến chỗ tiếp tân. Trong vòng một ngày anh đã gặp cô gái này đến hai lần. Một lần là ở siêu thị mua bao cao su. Lần này thì gặp cô gái này đang cùng đàn ông thuê phòng. Hóa ra cô gái Hứa Lương Cầm này cũng không phải người yên phận. Ngược lại rất hào phóng. Tống Dật Hàng cau mày nhìn đôi nam nữ đang nói chuyện ở quầy tiếp tân. Đối với việc mình đã nhìn nhầm Hứa Lương Cầm vài lần cảm thấy rất tức giận. Cách chương.